Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, Liệp hồn kiếm thần Bernier. Tung bay tuyết lớn bên trong, hai đạo thân ảnh màu đen giống như liệp báo đồng dạng phi nhanh xuyên toa. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết hoa còn chưa kịp bay xuống trên người bọn hắn liền tự động hòa. Tan ra, hai bóng người một đường phi nhanh xuyên toa. Sau cùng tại trống trải bờ sông chỗ dừng lại. Cầm trong tay liệt hỏa tử thần thư thủ thí thiên xoay người. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này toàn thân cao thấp đều bị bao phủ tại hắc bào bên trong liệp hồn kiếm. Thần Bernier, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này còn hài lòng à? Ta cảm thấy nơi này rất thích hợp ngươi. Liệp hồn kiếm thần Bernier nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt lóe ra khát máu băng lãnh quang mang. Hắn cường tráng hữu lực tay phải nắm lấy hắc bào dùng lực kéo một phát. Trường bào liền vỡ vụn ra. Hiển lộ ra hắn cường tráng mà thẳng tắp dáng người cùng giữ tợn khát máu khuôn mặt tới. Liệp hồn kiếm thần Bernier nhìn qua hơn 40 tuổi. Khuôn mặt giữ tợn, một đôi mắt giống như lang chi nhãn. Giữ lại đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn. Tại hắn cái trán thái dương huyệt lạc ấn lấy một cái tản ra bạo lệ khí tức hung chữ. Trên cổ treo tam điều phức tạp khô lâu thánh giá dây chuyền. Mặc một bộ tối chiến bào màu đỏ. Cầm trong tay một thanh quấn quanh lấy vô số màu đỏ sậm xiềng xích trường kiếm. Một cỗ hung lệ mà khát máu khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đây chính là liệp hồn kiếm thần Bernier. Đã từng phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần một trong. Lấy khủng bố mà bạo lệ kiếm pháp mà nổi tiếng. Thế nhưng là, cũng là đối mặt với giống liệp hồn kiếm thần Bernier cường đại như vậy làm cho người khác ngạt thở. Đối thủ, thư thủ thí thiên hình dáng rõ ràng trên mặt không có chút nào e ngại. Bình tĩnh đến giống như một vũng hồ nước, lộ ra là thong dong như vậy bình tĩnh. Liệp hồn kiếm thần Bernier ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào thư thủ thí thiên. Khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vốn là chuẩn bị đánh các ngươi một cái phục kích, lại bị các ngươi phát hiện. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Nếu như ta nói chỉ là vận khí tốt, trùng hợp đụng tới, ngươi tin không? Thư thủ thí thiên mở miệng cười. Dạng này à, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi vận khí thật là với không may. Nếu như các ngươi không chủ động tìm tới cửa, có lẽ còn có thể sống lâu một hồi. Hiện tại nha, có thể cũng có chút khó nói. Liệp hồn kiếm thần Bernier duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm khóe miệng. Thật sao? Nghe được liệp hồn kiếm thần Bernier lời nói, thư thủ thí thiên mỉm cười. Gấp nắm chắc tay bên trong liệt hỏa tử thần, mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe nói ngươi từng theo chiến thần Ares từng có nhất chiến. Có thể nói cho ta biết này cuộc tỉ thí kết quả a? Ta không phải đối thủ của hắn. Trận chiến kia ta bại. Nghe được thư thủ thí thiên lời nói, liệp hồn kiếm thần Bernier lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng là bởi vì trận chiến kia bại trận, ta mới lựa chọn ẩn lui. Quả nhiên là dạng này à. Thư thủ thí thiên một mặt giật mình. Làm sao? Người muốn khiêu chiến Ares này con dã lang. Liệp hồn kiếm thần Bernier ánh mắt nhìn chăm chú lên thư thủ thí thiên. Trong mắt chớp động lên khác quang mang. Có dạng này dự định, thư thủ thí thiên cũng không có phủ nhận, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng lẩm bẩm nói. Ta cũng không thể bị tiểu tử kia vung quá xa. Mọi người đều biết thư thủ thí thiên mục tiêu là lấy phía tây hắc ám thế giới 12 thần mà thay vào. Nhưng là bọn họ căn bản không rõ câu nói này hàm nghĩa. Bọn họ coi là thư thủ thí thiên muốn lấy đời 12 chư thần bên trong một vị chư thần mà thay vào. Mà vị kia chư thần có khả năng nhất là hắc ám chi thần áp. Nhưng là bọn họ cũng không biết câu nói kia hàm nghĩa. Chém giết hắc ám chi thần áp chỉ là thư thủ thí thiên nhất định phải làm một việc mà thôi. Mà bọn họ mục tiêu từ đầu đến cuối đều là cái kia hiếu chiến mà sinh nam nhân chiến thần Ares. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được thư thủ thí thiên lời nói. Liệp hồn kiếm thần Bernier giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả. Chỉ thư thủ thí thiên nói. Ngươi bây giờ chẳng qua là 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ 2 mà thôi. Tâm lý còn muốn lấy muốn đánh bại 12 chư thần đứng đầu chiến thần Ares. Ngươi đây không phải đang đùa ta cười sao? Cứ việc ta biết ngươi ẩn tàng một bộ phận thực lực. Thậm chí còn để hắc ám chi thần áp trọng thương đào vong. Nhưng là ta có thể rõ ràng minh bạch địa nói cho ngươi. Chiến thần Ares tuyệt đối không phải ngươi đủ khả năng khiêu chiến. Thật sao? Ta nghĩ, có lẽ ngươi nhanh liền sẽ cải biến cái nhìn này cùng chủ ý. Thư thủ thí thiên nhẹ nhàng địa đè. Xuống liệt hỏa tử thần cái nút. Oanh! Sau một khắc, liệt hỏa tử thần hình thái trong lúc đó cải biến. Vô số lưỡi dao sắc bén xoay tròn lấy từ liệt hỏa tử thần bên trong phun trào mà ra. Toàn bộ liệt hỏa tử thần tại lúc này tựa như hóa thành một thanh vì giết hại mà sinh chiến phủ. Liệt hỏa tử thần giết hại hình thái. Khởi động, răng rắc, chấm ngoặc kép. Sau đó, thư thủ thí thiên xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa kéo lên ống tay áo. Cởi xuống trên cổ tay hắn mang theo hộ oản. Tùy ý ở giữa đem trên cổ tay gỡ xuống hộ oản hướng trên đồng cỏ quăng ra. Này hộ oản rơi trên mặt đất phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Trực tiếp tại bờ sông đất cát bên trên nổ tung ra một cái cự đại hố sâu đến. Hạt bụi tràn ngập, ngay sau đó, thư thủ thí thiên đem hắn cái tay còn lại bên trên mang theo hộ oản cũng lấy xuống. Hướng đất cát bên trên quăng ra. Lại nổ ra một cái cự đại hố sâu. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Thư thủ thí trời có chút cúi người. Đem hắn ống quần kéo lên đến. Ba hàng hộ thối chính là hiện lên ở liệp hồn kiếm thần Bernier trong tầm mắt. Thư thủ thí thiên vươn tay vẻn vẹn từ phía trên đi tới một đôi hộ thối xuống tới. Hướng đất cát bên trên quăng ra. Có chừng 20 chia sâu hố cát chính là bị tạc nứt đi ra. Một màn này, thấy liệp hồn kiếm thần Bernier ra mặt cũng nhịn không được hung hăng nhảy một cái. Sắc mặt rốt cục tại lúc này trở nên ngưng trọng lên. Lấy trong mắt của hắn tự nhiên là có thể nhận ra thư thủ thí thiên cổ tay mang theo hộ oản cùng. Trên đùi mang theo hộ thối là cái gì? Đây là vì đoán luyện tăng thực lực lên mà nghiên cứu phát minh hợp kim phụ trọng hộ oản hòa hợp kim. Phụ trọng hộ thối. Mỗi một đối chí ít đều là có được 20 cân phụ trọng. Mà liệp hồn kiếm thần Bernier rõ ràng nhìn thấy thư thủ thí thiên ném ra phụ trọng hộ oản cùng hộ. Thối bên trên đều là ghi chú sổ tự 50. Nói cách khác hắn gỡ xuống hộ oản trọng lượng cao đến 100 kg. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là gia hỏa kia trên đùi còn mang theo hai đôi giống như đúc hộ thối không có lấy xuống. Giờ khắc này, liệp hồn kiếm thần Bernier hoàn toàn mộng bức, bởi vì hắn tứ chi bên trên cũng mang theo cùng loại phụ trọng đạo cụ. Nhưng là xa xa không có đạt tới giống tên tiểu tử trước mắt này điên cuồng như vậy cấp độ. Hắn tứ chi cộng lại phụ trọng cũng vẻn vẹn chỉ có 60 kg mà thôi. Liệp hồn kiếm thần Bernier cúi đầu nhìn xem trên tay mình mang theo hợp kim phụ trọng hộ oản do dự. Một chút, đưa nó cho đi tới đến. Ném sang một bên, sau đó đem trên đùi mang theo hộ thối cũng lấy xuống. Cái này vốn là hắn chuẩn bị tìm chiến thần Ares báo thù lúc mới gỡ xuống. Nhưng là hiện tại hắn cải biến quyết định, tên trước mắt này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Dạng này cảm giác thật đúng là làm cho người hoài niệm nha. Thư thủ thí thiên hoạt động hạ thân, cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, khát máu ngông cuồng, cường đại vô song khí tức từ thư thủ thí thiên trong thân thể khuếch tán mà ra. Áo quần hắn tại lúc này tung bay theo gió, kêu phần phật, bá khí mà ngông cuồng. Hắn ngẩng đầu lên, trong tay giết hại hình thái dưới liệt hỏa tử thần trực chỉ phía trước liệp hồn kiếm thần Bernie. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ thư thủ thí thiên miệng bên trong truyền ra. Bernier, toàn lực nhất chiến đi. Theo thư thủ thí thiên lời nói rơi xuống. Càng thêm cường đại khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Chung quanh thân thể hắn bùn cát tại lúc này đều tùy phong phất phới đứng lên. Hắn là quân vương điện thập tam nhận đứng đầu. Hắn là tứ hoàng Tyrion kết nghĩa đại ca. Hắn là thư thủ thí thiên. Cảm nhận được thư thủ thí thiên thân thể bên trên phát ra cường đại. Liệp hồn kiếm thần Bernier cảm giác mình toàn thân huyết dịch tại lúc này đều sôi trào lên. Nồng đậm chiến ý tại trong thân thể của hắn cháy hừng hực. Hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào tại lúc này phảng phất đều phát ra hưng phấn hò hét. Giờ khắc này, hắn phảng phất một lần nữa trở lại theo chiến thần Ares quyết chiến một khắc này. Ngươi là sau đó chiến thần Ares về sau cái thứ nhất để cho ta hưng phấn như thế người. Đánh đi. Liệp hồn kiếm thần Bernier cao cao nâng tay lên bên trong săn hồn thần kiếm trực chỉ Lam Phong. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, nháy mắt sau đó, liệp hồn kiếm thần tựa như hóa thành một đầu thôn phệ hết thảy mãnh thú. Nắm chặt trong tay săn hồn thần kiếm mang theo vô cùng phẫn nộ hướng về thư thủ thí thiên bất ngờ. Mà đi, vô số bùn cắt tùy theo phi vũ. Thấy thế. Thư thủ thí thiên khóe miệng hơi hơi dơ lên. Dưới chân lực đạo đột nhiên bạo phát. Hắn thân thể giống như vạch phá đêm tối lưu quang sông về phía trước. Trong tay liệt hỏa tử thần giống như giết hại cự phủ bỗng nhiên chém xuống. Tại thư thủ thí thiên sau lưng. Đó là phấn khởi phất với đầy trời bùn cát. Đinh. Sau một khắc, thanh thúy pha chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Lại là thư thủ thí thiên trong tay liệt hỏa tử thần mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt cùng. Liệp hồn kiếm thần Bernier săn hồn thần kiếm tướng đụng vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa tới. Oanh! Hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng chạm vào nhau. Cự đại tiếng nổ sau lưng bọn họ nổ vang. Tại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngang dọc sụp đổ phía dưới. Cuồng gió lay động, bùn cát phi vũ. Giống như ngày tận thế tới, cường đại như vậy lực lượng đối bính, cho đến tận này chỉ sợ chưa bao giờ xuất hiện, cho lão tử, phá, cường đại công kích bị thư thủ thí thiên chính diện tới. Liệp hồn kiếm thần Bernier miệng bên trong phát ra một tiếng nổi giận quát khẽ thanh âm. Càng thêm cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán. Mà ra... Bị điên cuồng địa quán chú tới trong tay săn hồn thần kiếm bên trong. Xem ra danh tiếng hiển hách liệp hồn kiếm thần Bernier cũng không gì hơn cái này. Thư thủ thí thiên mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Chỉ gặp thư thủ thí thiên cánh tay lắc một cái. Then chốt phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Giống như sống tới. Một cỗ càng thêm cường đại tí lực bạo phát. Oanh! Hai cỗ như cự long lực lượng lại một lần nữa đụng vào nhau. Ngột ngạt nổ vang thanh âm trong lúc đó nghĩ. Thư thủ thí thiên cùng liệp hồn kiếm thần Bernier hai người đều là bị cái này cỗ cự lực chấn động. Đến bay rớt ra ngoài. Bạch, dưới trong nháy mắt, bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay lại một lần nữa đối phương bất ngờ mà đi. Đây là một trận, đồ thần chi chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.